Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, đệ 651 trang. Không tốt, đại nhân, mau ra đây. Mới vừa vội vàng đem đông đảo du khách rời đi ra tới các thuộc hạ vừa thấy đến quan lớn các tướng. Lĩnh bị kịch độc vây khốn, đây là cái gì? Là gen độc, ta gen thụ bị tê mỏi ở. Đáng chết, gen kịch độc, xong đời. Linh hồn kịch độc dưới khó nhất triển chính là gen kịch độc. Công kích trực tiếp gen thụ, cơ bản có thể tan tác đại bộ phận lực lượng. Đặc biệt là đối quý tộc đặc biệt hữu hiệu, những người này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại thấy cái hầm kia đế hồng ra quái vật cái đuôi phóng xuất ra từng điều ống tiêm xúc tua. Thế nhưng nhanh chóng chiều bọn họ tiếp cận, hắn muốn hút thực chúng ta huyết nhục, mau bỏ đi. Dù sao cũng là quan lớn nhóm, nhãn lực vẫn là đủ. Vừa thấy liền biết loại này gen khâu lại quái tất lấy tước cắn nuốt người khác gen vì tiến hóa. Cùng biến cường phương thức, bọn họ nhưng không muốn trở thành loại này phản tặc quái vật chất dinh dưỡng. Đang muốn trốn, nhưng gen thụ chúng độc, cơ bản 80% lực lượng đều bị ảnh hưởng, muốn mệnh. Bọn họ thân cư địa vị cao, tự nhiên có thể đối gen tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Liền tính không phải quý tộc hậu đại, cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đời thứ nhất quý tộc. Lam huyết là giữ gốc. Nhưng hôm nay xem ra ngược lại bị gen ảnh hưởng, gen càng cường. Gen kịch độc tác dụng liền càng lợi hại. Trừ phi cường đến vượt qua kịch độc tác dụng ngạch giá trị. Nếu không chiến lực lần chịu ảnh hưởng, liền ở bọn họ tuyệt vọng thời điểm. Một mảnh ánh sáng tím lôi đình rơi xuống. Như là thác nước, trực tiếp đòn nghiêm trọng những cái đó ống tiêm xúc tua, là tử y hầu. Phía trước xuất hiện tử y hầu. Áo tím bay là tà. Tuấn Mỹ vô song, một tay thao tác ánh sáng tím lôi đình che chở những người này. Một tay thao tác lôi đình xiềng xích cuốn lấy những người này. Đem bọn họ nhanh chóng kéo túm du lịch nhạc viên, mắt thấy người bị cứu đi. Tử y hầu cũng không phải đơn giản mặt hàng. Lý Vô Khôn không muốn xong tiến tác chiến. Vì thế quay đầu lại chuyên tấn công Tạ Khắc Lệ, hắn thời gian không nhiều lắm. Chờ những cái đó viện trưởng đem đại bộ phận học sinh đưa đến an toàn địa phương liền sẽ trở về chi. Viện, hắn nhưng đánh không lại đám lão già đó. Mà năm tỉnh đặc biệt là Cô Sơn Cao Chiến cũng sẽ tìm được Hoàng Kinh Vũ những người này. Bởi vì Hoàng Kinh Vũ những người này không có khả năng mất tích lâu lắm. Bằng không hậu kỳ điều tra liền có hiểm nghi. Ngược lại chuyện xấu, Lý Vô Khôn nghĩ như thế. Quyết tâm. Điều động càng nhiều huyết nhục lại đây, Lý gia tổ miếu bên này. Lý Vô Khôn hành động ảnh hưởng sở hữu kế hoạch. Bất quá vốn dĩ liền ở trong kế hoạch, Lý gia gia chủ đám người ở ngắn ngủi tổ chức sau liền nhanh. Chóng tiến vào ao, cái này ao có điểm cùng loại những cái đó quan tài bên trong chất lỏng. Mà trải qua này đó ao chuyển hóa ngâm. Bọn họ thân thể cơ bản đã xảy ra biến hóa. Biến thành cùng loại hồng da quái vật như vậy tồn tại, cho nên. Kỳ thật bọn họ cũng đều bị cải tạo qua, bộ dáng thay đổi. Gen thay đổi, sau đó đồng thời thông qua truyền tống rời đi nơi đây, bọn họ lại không biết ở chính mình rời đi sau. Một con kiến yên lặng bò ra tới. Một bên đem lục hạ hình ảnh bảo tồn hảo, vốn dĩ hải ẩn kiến là làm không được lưu ghi hình giống. Nhưng chỉ cần phù xuyên cùng nó hợp thể. Nó liền có thể cùng chung đến phù xuyên làm nhân tộc năng lực, phù xuyên nắm giữ không gian cùng. Quang năng lực, ở nghiên cứu hạ quang ảnh không gian áo nghĩa, tự nhiên có thể làm được vô thiết bị cũng như bảo tồn hình ảnh năng lực phía trước. Phù xuyên sở dĩ lần nữa kích thích những cái đó Lý Vô Khôn phân thân. Mà phi một hơi đem hắn lưu tại bên kia hồn thể cùng phân thân nhanh chóng tiêu diệt. Chính là muốn lợi dụng hắn nguy cơ cảm. Kích thích đến Lý gia người hành động, một bên đã có thể thu đến những người này trái pháp luật chứng cứ. Càng quan trọng là nàng yêu cầu tìm được những cái đó huyết nhục nơi phát ra, này đó huyết nhục mới. Là lớn nhất chứng cứ, Lý Vô Khôn bị kích thích tới rồi. Vì kiềm chế cùng diệt sát Tạ Khắc Lệ, quyết đoán điều động huyết nhục giờ phút này. Tiểu con kiến lục xong này đó sau, nhanh chóng đuổi theo những cái đó quan tài về huyết nhục điều động. tìm hiểu nguồn gốc đi tới cái này tổ miếu một cái khác bí ẩn không gian chung, như vậy nhiều bí ẩn không gian, nàng chính là dùng loại này phương pháp đạt thành mục đích, còn hảo hiệu quả không tồi, nhưng Phù Xuyên nhìn đến trước mắt thật lớn, không gian nội cảnh tượng vẫn là bị thật sâu chấn động ở. Thậm chí là có chút khủng hoảng, các loại chủng tộc. Đại đa số là nhỏ yếu chủng tộc hoặc là vô căn cơ cường giả, có chút đã chết. Có chút còn sống, nhưng hôn mê, cùng người thực vật không có gì khác nhau, đúng vậy. Là cường giả, nhưng khuyết thiếu căn cơ, đều là cực cực khổ khổ tu luyện đi lên. Đầy cõi lòng đối áo thuật thế giới khát khao. Gian nan ở cái này cường giả là thế giới yên lặng nỗ lực một ít người, những người này đã bị giam giữ thật lâu, không có khả năng là sắp tới bị trảo. Sắp tới đế quốc về Bạch Thận thầy trò sự tra vô cùng. Những người này không dám động thủ. Những người này hoặc là nói đã chết đi những cái đó thi thể. Nhiều là qua đi những cái đó năm không ngừng bị bắt giữ lại đây người, lồng sắt. Thật lớn ống nghiệm, băng truyền, phản ứng lò. Đây là một cái hoàn toàn tự động hóa luyện kim thất. Này đó người sống cùng người chết chính là nhất nguyên thủy tài liệu. Ở trận pháp cùng luyện kim phản ứng hệ thống tổ hợp hạ. Không ngừng biến thành đồ hộp giống nhau sủng vật bị cung cấp đến quan tài bên kia, Phù Xuyên thầm. Chỉ thấy được một ít Lý gia người thi thể. Tạ gia người thi thể, nàng ngẩn ra hạ. Bỗng nhiên nhớ tới một năm trước Thẩm Tê Khê cùng nàng nói qua nói, tỷ tỷ. Ta ở trở về Lý gia mấy năm nay không đến thời gian. Tổng cộng bị tiến hành rồi 56 thứ gen kiểm tra đo lường. Cái này tần suất quá cao. Thật giống như là nuôi heo trong xưởng heo con bị công nghiệp hóa nuôi dưỡng sau đó khoa học giam. Xem phát dục, người hiểu cái loại cảm giác này sao? Ta cảm thấy Lý gia nhất định đang làm chuyện gì? Hơn nữa phục su đảo sự phát thời điểm. Ta có thể cảm ứng được những cái đó người áo đen thủ đoạn tập trung ở nguyên tố tụ linh thượng. Tuy rằng chợt vừa thấy cùng Lý gia thủ đoạn không giống nhau. Nhưng người biết ta tụ linh thiên phú cũng không tệ lắm. Bọn họ lại không biết ta có cộng sinh cảm ứng thiên phú. Ta cảm ứng được bọn họ tụ linh hạch, hơn nữa ta tra quá ta này một mạch tổ tông trên dưới. Bọn họ xảy ra chuyện nguyên do tuy rằng thoạt nhìn đều thực bình thường. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là trừ bỏ ta phụ thân ở ngoài. Không có bất luận cái gì hậu đại chữ hàng. Nói cách khác liền nữ quyến cũng trước sau bởi vì các loại nguyên nhân biến mất. Này liền quá không bình thường, có lẽ tương lai ta mẫu thân cùng ta cũng sẽ biến thành như vậy mất. Tích nhân sĩ, cho nên, ta vô pháp đem Lý gia làm bên ta chung sống. Nó sớm hay muộn cũng sẽ liên lụy ta. Ta tưởng trước tiên chạm ngươi bên này. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận ta. Ngoặc kép, hết chương.